Thiên đế vô thượng, chương 32, đại quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia, càn ảnh hai tông cao thủ không ngừng mà công kích Lưu gia trận pháp. Nhường trận pháp linh quang cùng trận văn ảm đạm không ít, chỉ là vẫn chưa đến bị phá loại mức độ kia. Bốn vi võ linh thất trọng cao thủ cũng có chút gấp rồi. Bọn hắn nhìn khí tức đang không ngừng kéo lên Lưu gia nhân ẩn ẩn có chút nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên trầm đục một tiếng vang lên. Lưu gia một tên đại võ sư đỉnh phong thình lình đột phá tiên thiên đại võ sư cao thủ. Tiếp theo càng nhiều tiếng trầm đục vang lên. Lưu gia nhân không ngừng mà đột phá. Đạt đến đỉnh phong cảnh giới tu sĩ liền phá vỡ gông cùm xiềng xích đột phá phía trên cảnh giới. Chưa đạt đến cảnh giới đỉnh phong cũng nhao nhao đột phá nhất tinh cảnh giới. Bây giờ chưa đột phá chỉ còn lại Lưu Chính, đại nhị tam ba vị trưởng lão cùng một số tiên thiên đại võ sư nhân vẫn chưa đột phá. Bọn hắn cảnh giới cao hơn còn cần nhiều hấp thu linh khí nhiều hơn. Lục Nam nhìn một màn này hài lòng gật đầu. Hắn đưa đám người đan dược đều là thăng linh đan phiên bản giản lược. Tuy dược lực so chân chính thăng linh đan yếu rất nhiều nhưng đối với bọn hắn đầy đủ. Mà Lưu Chính cùng đại nhị tam ba vị trưởng lão tốt này chính là phục dụng chân chính thăng linh đan. Tất cả đều là cực phẩm dược lực không thể coi thường. Nếu bọn hắn không phải đều đã là võ linh cao thủ, Lục Nam thật không dám cho bọn hắn phục dụng. Mấy người kia cũng không phải Lục Nam như vậy cường đại. Thời gian một chén trà dần trôi qua. Trong nhóm tiên thiên đại võ sư cao thủ lần lượt có người mở mắt. Khí tức cũng không ngừng kéo lên, hiển nhiên thực lực tăng lên không nhỏ. Hai chén trà thời gian qua đi. Thiên thiên đại võ sư nhóm lần lượt mở mắt. Trong đó thình lình có hai vị đã đột phá gông cùm xiềng xích trở thành võ linh cao thủ, đó là Lưu gia tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão. Lưu gia tứ trưởng lão đột phá võ linh, Lục Nam cũng không quá bất ngờ. Dù sao một năm qua hắn cũng tích lũy không ít, thực lực trước đó cũng là tiên thiên đại võ sư. Chỉ là thập trưởng lão lại làm Lục Nam bất ngờ. Đối phương lúc trước tu vi mới chỉ tiên thiên đại võ sư bát trọng đại viên mãn cảnh giới, vậy mà một lần hành động liền đột phá võ linh cao thủ. Hơn nữa thập trưởng lão tự hồ còn rất trẻ, theo niên kỳ tới nói chỉ mới 4-50 tuổi khoảng chừng. Đối với tu võ người đây cũng chỉ là tráng niên gia đoạn mà thôi. Cái này người coi như có chút thiên tư đáng giá vun trồng. Lục Nam vứt sau lưng những tạp niệm này. Chuyện này sau hãng tiến hành, bây giờ chuyện trước mắt chính là chiến thắng đối thủ. Thủ hộ đại trận tuy có thể trèo chống thêm không ít thời gian nhưng Lục Nam cũng không thèm đợi. Hắn muốn ra ngoài thử nghiệm chút bản thân thực lực. Lúc trước không ra bởi vì còn cần chiếu cố Lưu gia đám người, bây giờ tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão đột phá võ linh có thể chỉ huy trận pháp như. Vậy Lục Nam có thể buông tay buông chân mà làm. Tứ trưởng lão, thập trưởng lão các ngươi thay ta điều khiển trận pháp, ta ra ngoài. Lục Nam đối hai vị trưởng lão phân phó một câu sau đó liền đạp không mà đi hướng về phía đang cô kích trận pháp nhóm người. Rõ, hai vị trưởng lão nhận lệnh liền thuận di đến trận nhãn cùng chỉ huy Lưu gia nhân phòng thủ. Đối với Lục Nam bọn hắn có lòng tin tuyệt đối. Lưu gia trên không, đang công kích trận pháp nhóm người đột nhiên ngừng lại ánh mắt hướng về Lưu gia chính giữa. Nơi đó một thân ảnh toàn thân đồ trắng đang lẳng lặng đứng nơi đó, trên thân toát lên một cỗ không hiểu vị đạo. Bốn vị võ linh cao giai nhìn đến hư không đứng đó, Lục Nam càng là con ngươi co rút lại. Làm võ linh cao giai, bọn hắn cũng có thể đứng như vậy nhưng làm đến như Lục Nam bọn hắn không thể. Trên thực tế không có bất kỳ võ linh cao thủ, thậm chí võ vương cường giả nào có thể làm được. Đạt đến võ linh cảnh giới liền có thể hư không phi hành. Võ linh chính là đem linh khí ngưng thực sử dụng, chỉ cần đem linh khí ngưng hình thành cánh liền có thể mượn nhờ linh khí phi hành. Tu vi càng cao thời gian phi hành càng lâu. Thậm chí đạt đến bọn hắn võ linh cao giai liền có thể tại hư không dừng lại. Nhưng điều kiện kiên quyết là phải ngưng linh dực. Cho dù là võ vương cao thủ cũng không ngoại lệ, không ngưng ra linh dực không thể phi hành. Chỉ là trước mặt người này không hề ngưng linh dực lại có thể hư không phi hành, thậm chí dừng lại hư không, cái này quá bất hợp lý. Bốn vị võ linh cao giai lẫn nhau nhìn một cái đều thấy trong mắt đối phương kinh hoàng, thậm chí còn lóe lên một cái ý niệm trước mắt người này thậm chí không phải cái gì võ linh mà là một cái võ hoàng siêu cấp cường giả, nhưng rất nhanh cái này ý nghĩ liền bị phủ nhận. Nếu là võ hoàng cường giả bọn hắn liền đã sớm chết rồi. Lục Nam sở dĩ không cần linh dực vẫn có thể hư không phi hành chính là bởi vì hắn vận dụng một loại đặc thù thuật pháp hư không phi hành pháp. Này thuật pháp chính là vận dụng không gian quy tắc khiến dưới chân không gian ngưng kết, từ đó có thể đạp không phi hành. Toàn quân tập trung công kích trận pháp, toàn bộ oanh mở trận pháp tiêu diệt Lưu Gia. Võ linh tứ trọng trở lên, theo ta cùng chỗ diệt sát trước mặt kẻ này. Ảnh tông thái thượng trưởng lão hô lớn ra lệnh. Tiếp theo liền đi đầu lao về phía Lục Nam. Kẻ này lộ ra càng quỷ dị, hắn tâm càng muốn diệt sát kẻ này. Nếu không hậu quả hắn thật không tưởng tượng nổi. Còn lại cường giả cũng kịp phản ứng, đều đưa khí tức bản thân lên đến đỉnh phong, sau đó liền lao về phía Lục Nam ý đồ lợi dụng ưu thế về số. Lượng bù đắp chênh lệch về thực lực. Trong đó Giang thị huynh đệ càng là cùng nhau bấm ra một đạo pháp quyết, khí tức trên người đột nhiên tăng mạnh, thẳng bức võ linh đỉnh phong cao thủ. Đây chính là hai người bọn hắn cấm thuật một trong. Có thể khiến bản thân tu vi tăng cao đến võ linh đỉnh phong trong nửa canh giờ. Tuy cái giá sử dụng cũng không nhỏ, nhưng hiển nhiên bọn hắn không lo nhiều như vậy. Bọn hắn biết không thể giết Lục Nam, nếu không kẻ phải chết chính là bọn hắn. Ảnh tông thái thượng trưởng lão cùng Càn Nguyên tông thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng vận dụng nào đó bí thuật, khí tức từng cái không ngừng kéo lên. Thẳng đến võ linh bát trọng. Làm hai đại tông môn người cao nhất, bọn hắn làm sao không có dạng này bí thuật. Mà phía sau bọn hắn theo lấy năm danh võ linh cường giả, trong đó võ linh ngũ trọng có hai cái. Võ linh lục trọng có nhất cái. Còn lại hai cái là võ linh tứ trọng, đây chính là hai tông tông chủ cùng ẩn tàng cường giả. Trận chiến này coi như bọn hắn đặt cược mọi thứ. Thắng hai tông thực lực tăng cường, thua diệt tông. Đối mặt cửu vị võ linh cao thủ vây quanh Lục Nam thần sắc như thường. Hai tay kết ra một cái pháp quyết. Nhất thời phượng linh cùng long linh hiển hiện xoay quanh. Trên ta linh kiếm xuất hiện. Hắn không chút do dự hướng đám người vọt tới, trên thân linh lực ngoại phóng, thiên địa cũng vì đó như chịu nặng thêm, khiến đang lao tới đám người cảm. Nhận đến lớn lao áp lực. Trên không Lục Nam cùng cửu đại cao thủ đại chiến. Phía dưới Lưu Gia tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão chỉ huy Lưu Gia nhân điều khiển trận pháp ngăn cản địch nhân. Tuy tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão mới vào võ linh không bao lâu. Khí tức còn có chút phù phiếm, nhưng Lưu Gia nhờ Lục Nam đan dược mà thực lực tăng cao một mảng lớn, cộng với bên ngoài võ linh tứ trọng trở lên cao thủ. Đều tham gia phía trên chiến đấu, khiến Lưu Gia trận pháp áp lực nhẹ đi không ít, nhưng hai vị trưởng lão vẫn không dám có chút buông lỏng. Ngay lúc này, Lưu Chính trên thân linh lực sôi trào. Linh khí không ngừng hướng hắn mà hội tụ. Nửa chén trà thời gian qua đi. Lưu Chính cùng Lưu Gia ba vị võ linh trưởng lão đột nhiên mở mắt. Cả bốn người khí tức so trước kia mạnh hơn một mảng lớn, hiển nhiên tu vi đã đột phá. Nhờ phục dụng đan dược, Lưu Chính tu vi đột phá đến võ linh tam trọng. Còn ba vị trưởng lão võ linh cao thủ đều đột phá đến võ linh nhị trong cấp bậc. Quá tốt rồi, gia chủ, ba vị trưởng lão các ngươi đã tỉnh lại. Đang chỉ huy trận pháp tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão kinh hỉ hô lên một tiếng. Gia chủ cùng ba vị trưởng lão cùng tỉnh lại, đồng thời tu vi đột phá, bọn hắn một phương thực lực cũng tăng thêm không ít. Đang giao chiến Lục Nam cũng nhận ra Lưu Chính nhóm người đột phá tỉnh lai, thế là hắn quát to một tiếng. Lưu gia nhân đại võ sư tu sĩ toàn bộ xuất động diệt trừ địch nhân. Trong trận pháp Lưu Chính cũng nghe được Lục Nam chỉ thị. Hắn kịp phản ứng trước tới, theo đó hô lên. Lưu Gia Nhân theo ta ra ngoài diệt địch. Lưu Chính ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn đầu xông ra ngoài hướng phía địch nhân giết tới. Đối phương tuy có 1000 tiên thiên đại võ sư trở lên cao thủ, nhưng trường kỳ công kích trận pháp thực lực ngược lại hao tổn không ít, mà Lưu Gia bên này thực lực tăng nhiều, riêng tiên thiên đại võ sư liền có 400 nhân nhiều. Phái sau còn có hơn 700 danh đại võ sư, dạng này thực lực đã không thua quá nhiều. Hai tông nhân mã cũng phản ứng xuống tới, nhao nhao dừng công kích trận pháp, phi thân xuống thuyền cùng Lưu Gia Nhân quyết đấu. Quyết chiến đến thời điểm này chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cách chương.